Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1788, lần nữa nhìn thấy nàng. Lôi đài cách đó không xa, một thiếu niên mặc áo đen xuất hiện, vầng trán của hắn ở giữa mang theo mấy phần kiệt ngạo chi khí. Ánh mắt như kiếm, nhìn xem vừa lấy được thắng lợi Ngô Phong. Trong thần sắc trở nên rất là tức giận, Nam Cung gia con cháu chưa từng nhận qua dạng này khiêu khích. Vẫn là một cái cùng khổ xuất thân tiểu tử, để hắn thông qua tuyển chọn, tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong, hết thảy mới là trở nên có ý tứ. Nam Cung Hải Khoát chậm rãi nói, đối với dạng này mắt không mở người ta cũng là rất thích thú. Nam Cung Hải Khoát bên người, một vị nam tử híp lại hai mắt, trong thần sắc hàn ý kinh người. Sau đó, hết thảy tiến triển tựa hồ phá lệ thuận lợi, không còn để lựa chọn khiêu chiến Ngô Phong. Chính Lý Kỳ Phong cũng là dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ của mình. Thông qua được tuyển chọn, đối với mình cháu trai thông qua tuyển chọn, một mực tại bên ngoài chờ đợi lão nhân gia cũng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Đem mang tới hành lý toàn bộ giao cho Ngô Phong, đương nhiên còn ít không được một phen cẩn thận căn dặn. Về sau còn từ thiếp thân trong túi áo lấy ra mấy trương ngân phiếu, giao đến Ngô Phong trong tay. Ngô Phong một mực tựa như là một cái muộn hồ lô bình thường. Ừ gật đầu, tựa hồ sẽ không có gì ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong đứng ở một bên, cũng là có thể từ lão nhân trong lời nói cảm giác được kia một phần không bỏ. Có lẽ hôm nay từ biệt liền là cuối cùng xa nhau. Lão nhân đã là tóc trắng xóa, tuổi xế chiều, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Mới vào Thái Thượng Thanh Cung Ngô Phong tại trong vài năm là không cách nào trở về. Trong lời nói, lão nhân ra trong đôi mắt hiện ra vài tia óng ánh nước mắt. Đối Lý Kỳ Phong chắp tay hành lễ, lão nhân gia thần sắc phá lệ nghiêm túc, chậm âm thanh nói ra, tiểu hòa tử, ngày sau hy vọng ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố một chút cháu của ta. Hắn từ dưới đi theo ta lớn lên, chưa từng gặp qua cái gì lớn việc đời, tại cái này Thái Thượng Thanh Cung bên trong từ không biết những người khác. Ngươi so với hắn bao dài mấy tuổi? Ta cái lão nhân này khẩn cầu ngươi nhiều trợ giúp hắn mấy lần. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, lão nhân gia, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Ngô Phong khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Lão nhân gia gật gật đầu, đối Ngô Phong nói ra, ngươi phải thật tốt tu luyện, ta liền trở về. Được, Ngô Phong phun ra một chữ, ai, lão nhân gia quay người rời đi. Ra ra, ngươi phải chờ đợi ta trở về nhìn ngươi. Lão nhân gia đi ra mấy bước, Ngô Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Tốt, lão nhân gia bước chân hơi dừng một chút, thân thể tựa hồ đang run rẩy, gật gật đầu, trầm giọng nói ra một chữ, hảo. Ngô Phong một mực nhìn chăm chú lên ra ra của mình đi xa. Sau một lát, Ngô Phong trong đôi mắt cũng là hiện ra óng ánh nước mắt. Náo nhiệt một ngày Thái Thượng Thanh Cung khôi phục trong yên tĩnh. Lý Kỳ chọn lựa một chỗ tương đối phi thường yên lặng trụ sở. Trăng sáng treo cao, Lý Kỳ phong tĩnh tọa tại ánh trăng trong sáng bên trong. Ra vào đến minh tưởng bên trong, từ khi hắn tiến vào thiên nhân cảnh về sau, chính là rõ ràng cảm thấy võ đạo gông xiềng. Đạo này gông xiềng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều giống như không cách nào đánh vỡ. Võ đạo tu luyện vốn là một kiện ép buộc không được sự tình. Lý Kỳ Phong cũng là không thèm để ý chút nào. Hiện tại hắn niệm lực tu luyện đã là tiến vào một loại cục diện mới bên trong. Niệm lực chi uy tự nhiên cũng là thâm bất khả chắc. Nói không chính xác có thể phát huy không tưởng tượng được tác dụng cực lớn. Niệm lực tựa như giống như thủy triều càn quét mà ra. Cả tòa Thái Thượng Thanh Cung cũng là bị bao quát trong đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể có chút run lên. hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến ngay tại trăng sáng phía dưới tu luyện. Hai đạo hoàn toàn khác biệt khí cơ tại thân thể của nàng bờ du tàu. Một đạo nhiệt tình như lửa, một đạo lại là lạnh lùng như băng. Thế nhưng là cái này hai đạo thủy hỏa bất dung, phân biệt rõ ràng hai đạo khí cơ lại là ngay ngắn trật tự. Vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, Lý Kỳ Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên Thượng quan Thiến Thiến. Thời gian từng giây từng phút xói mòn. Hồi lâu sau, Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi mở ra hai mắt, không còn tu luyện, nàng tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong phương hướng, nàng có thể cảm giác được Lý Kỳ Phong tồn tại. Thế nhưng là nàng lại không cách nào xác định Lý Kỳ Phong tồn tại. Không biết vì sao, trong lòng có của nàng một ít khổ sở. Lý Kỳ Phong thu hồi mình niệm lực, mặc dù hắn biết Thượng quan Thiến Thiến sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là hắn hay là e ngại Thượng quan Thiến Thiến phát hiện hắn. Không còn cái khác, hắn cực kỳ sợ hãi Thượng quan Thiến Thiến nhìn thấy hắn loại kia lạ lẫm cảm giác. Chữ tình độc chết người a. Lý Kỳ Phong trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Ban đêm quá khứ, bình minh đến, thông qua tuyển chọn 500 tên người mới con cháu tụ tập tại trên quảng trường. Lộ ra rất là hưng phấn. Lý Kỳ Phong đứng ở nơi hẻo lánh chỗ, tương đối hưng phấn những đệ tử kia. Hắn có chút chăm nhàm chán lười. Ngô Phong thân ảnh trước mặt hắn chợt lóe lên. Thế nhưng là Ngô Phong tựa như là đang tận lực tránh né hắn đồng dạng. Chân mày hơi nhíu lại. Lý Kỳ Phong rõ ràng phát giác được Ngô Phong trên gương mặt có màu xanh vết tích. Bước nhanh đi đến Ngô Phong trước người. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia tức giận. Nói ra, chuyện gì xảy ra? Ngô Phong nhẹ giọng nói ra. Không chuyện gì phát sinh. Lý Kỳ Phong nói. Vậy ngươi mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Phong nói. Không chút, thực lực không bằng người. Trong lòng hơi một suy nghĩ. Lý Kỳ Phong tự nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại người mới đệ tử bên trong, hắn đã nhận ra mấy phần mịt mờ ánh mắt. Không có hảo ý, Lý Kỳ Phong vỗ vỗ Ngô Phong bả vai. Nói ra, thực lực không bằng người đích thật là một kiện bất đắc dĩ sự tình. Ta biết ngươi không muốn nói cho chuyện của ta chân tướng. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi là nếu như ngươi không muốn nhận người khác ức hiếp. Như vậy ngươi chỉ có thể so với bị người càng thêm cường đại. Ta biết, Ngô Phong trong giọng, nói vô cùng kiên quyết. Trong lời nói, cùng Lý Kỳ Phong đã từng giao thủ qua Thanh Dương trưởng lão xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Náo nhiệt đám người lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Dương ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Chậm âm thanh nói ra. Các vị, hoan nghênh gia nhập vào Thái Thượng Thanh Cung. Bái kiến trưởng lão, người mới đệ tử phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thanh Dương lộ ra rất là hài lòng. Gật gật đầu, nói ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là trở thành Thái Thượng Thanh Cung đệ tử chính thức. Vô luận là thế nào cũng tốt, đều không cần thân phận của các ngươi, không muốn ném đi Thái Thượng Thanh Cung tôn nghiêm. Vâng, nhiều người mới lần nữa lên. Tiếng, Thanh Dương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, các ngươi người mới khảo hạch tại một năm về sau. Hy vọng các ngươi có thể tiến vào đến hậu thiên chi cảnh. Nếu không các ngươi sẽ bị tước đoạt đệ thân phận. Phải biết, Thái Thượng Thanh Cung xưa nay không muốn phế vật. Ngôn ngữ vừa ra, rất nhiều người mới đệ tử lập tức hít một hơi lãnh khí. Bất quá Ngô Phong thần sắc lại là trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngưng trọng, song quyền nắm chặt, gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngô Phong rất giống lúc trước hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,